Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62 đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Tiền tàu tử xem ở trong mắt, vội vàng vỗ tay khẽ gọi, Lý nhị huynh đệ sức lực cũng thật đại. Nói, nàng liền đẩy một phen chính mình nam nhân, người so ra kém nhân ra, khá vậy đừng vẫn luôn ở chỗ này ngốc đứng a, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Tiền đại bị nàng ghét bỏ thành như vậy, nghẹn một bụng ủy khuất, nhưng lại cũng chỉ có thể cúi đầu làm việc, không có biện pháp, tiền tàu tử nói cũng là lời nói thật, các nam nhân làm thể lực sống. Tiền tàu tử cùng Tô Nhiễm hai nữ nhân đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Các nàng chạy nhanh vào cửa hàng, trước đem Lý nhị bọn họ để tiến vào đồ vật hợp quy tắc một chút, thuận tiện đem trong phòng trong ngoài ngoại lại cấp dọn dẹp một lần. Lại đem giường đệm gì đó đều phô hảo, tiền tàu tử ở trấn trên làm nhiều năm như vậy sinh ý. Một trương miệng lưỡi sắc bén thật sự, hơn nữa phía trước liền cùng Hoàng thị gặp qua một lần mặt. Hoàng thị cũng đối nàng ấn tượng thực hảo, hiện tại một bên làm sống, một bên cùng Hoàng thị đáp lời nói chưa nói thượng vài câu. Nàng liền cùng Hoàng thị chín, hơn nữa ở nàng giáo huấn hạ. Chậm rãi Hoàng thị rốt cuộc không như vậy mặt ủ mày ê. Thậm chí còn ẩn ẩn đối Tô Nhiễm bọn họ cái này cửa hàng sinh ra vài phần hy vọng, bởi vì lo lắng Tô Nhiễm hai cái, Hoàng thị kiên trì để lại. Viên tiên sinh bởi vì phải đi về đi học, cho nên chỉ là nhìn nhìn trong tiệm hoàn cảnh, xác định không thành vấn đề hắn liền đi rồi. Toàn ca nhi ăn ca nhi giống nhau lo lắng. Cho nên liền cùng viên tiên sinh thỉnh hai ngày giả, quyết định trước tiên ở nơi này giúp Tô Nhiễm bọn họ một phen. Chỉ là bên kia trong viện còn có con thỏ muốn chiếu cố. Viên tiên sinh cũng đến ăn cơm, cho nên Thu tỷ nhi đi theo viên tiên sinh đi trở về cái này bánh nướng cửa hàng cùng tiền tàu tử. Bọn họ mặt quán cách cục không sai biệt lắm, phía sau cũng là tam gian phòng. Tô Nhiễm vài người vừa lúc có thể tễ hạ, đem đồ vật phóng hảo. Lại kiểm tra một chút, không có gì để sót, viên tiên sinh liền đi rồi, tới rồi buổi tối. Tiền tàu tử lại ở nhà bọn họ làm một bàn lớn đồ ăn thỉnh Tô Nhiễm một nhà ăn cơm, bên này một đám. Người ở bên nhau vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, bên kia Tô Nhiễm hai vợ chồng muốn ở trấn trên làm buôn bán tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, ở Ô Sơn trấn trên, đối này đối tiểu phu thê cảm thấy hứng thú cũng liền hai nhà người. Tô Nhiễm đại bá Tô Thành Tài một nhà, cùng với Trần lão gia một nhà từ đại nhi tử khảo chúng đồng sinh sau. Tô Thành Tài cầm liền kiêu đến càng cao, đi đường đều hận không thể điểm chân, sợ người khác không biết hắn là tương lai tú tài công cha. Hơn nữa bởi vì thời tiết ấm lại, lui tới trấn trên người cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa hiện tại là nông nhàn thời điểm, phía dưới trong thôn người đều sôi nổi chạy tới trấn trên làm việc. Hắn chân trong tiệm sinh ý cũng dần dần hào, hắn cũng liền càng đắc ý, nghe nói Tô Nhiễm bọn họ tới khai cửa hàng tin tức. Tô Thành Tài chỉ là cười lạnh, tưởng khai cửa hàng gọi bọn hắn khai đi, chúng ta đừng động, cha. Bọn họ này rõ ràng chính là nghĩ đến cùng chúng ta đoạt sinh ý a. Ngài thật không đi giáo huấn một chút bọn họ. Tô Phú hiện tại trong lòng đối Tô Nhiễm kia toàn ra tích hận nhưng nhiều. Vừa thấy đến bọn họ hiện tại thế nhưng còn dám chạy đến chính mình mí mắt phía dưới tới. Hắn liền lại nhịn không được bắt đầu tâm ngứa, Tô Thành Tài chạy nhanh liền trừng mắt nhìn nhi tử. Liếc mắt một cái, ngươi cho ta thiếu tới. Hảo hảo xem ngươi thư đi. Chính là cha, ta khẩu khí này nuốt không dưới. Tô Phú kêu to, Tô Huyên cũng ở một bên dùng sức dậm chân. Chính là, bọn họ tính thứ gì? Cũng dám tới trấn trên khai cửa hàng. Mỹ đến bọn họ, cha, chúng ta chạy nhanh nghĩ biện pháp đem bọn họ cấp đuổi đi. Bọn họ toàn ra cũng liền xứng ở nông thôn trồng trọt. Các ngươi biết cái gì? Tô Thành Tài tức giận mắng câu, kia hai đứa nhỏ ngốc, các ngươi khi ta giống như bọn họ ngốc sao? Bọn họ cho rằng cửa hàng là như vậy hảo khai. Phải biết rằng lúc trước ta vì ở trấn trên dừng chân. Mấy năm trước chính là bồi không ít tiền lý. thật vất vả ở chỗ này lăn lê bò lết, mấy năm thời gian mới lấy ra điểm môn đạo, mấy năm nay mới hỗn ra điểm danh đường, bọn họ vừa mới tới, có thể không đem quần đều bồi quang liền không tồi. Mỗi năm tới trấn trên làm buôn bán người đích xác không ít, nhưng kiếm tiền lại cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Tô Thành Tài toàn ra ở trấn trên cũng có chút năm đầu. Đương nhiên minh bạch này đó đạo lý, chỉ là vừa rồi vừa nghe đến tin tức biết Tô Nhiễm bọn họ thế nhưng cũng tới. Bọn họ liền bắt đầu ở trong lòng mâu thuẫn, dù sao, bọn họ là một chút kiếm tiền cơ hội đều không nghĩ cấp đám kia người lưu. Bất quá, hiện tại nghe Tô Thành Tài nói, Tô Phú cùng Tô Huyên cũng liền nhẹ nhàng thở ra, cha ngươi nói được cũng là. Liền kia mấy cái đồ nhà quê, bọn họ thật cho rằng ở trấn trên làm buôn bán liền cùng Tết Nguyên Tiêu ngày đó buổi tối ở hoa trên. Đường bán bánh trôi giống nhau đơn giản, chờ có hại, ta xem bọn họ như thế nào khóc. Tô Huyên lập tức đắc ý rào rạt nói, lời này lại chọc chúng Tô Phú trong lòng đau. Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn nhà mình muội tử liếc mắt một cái. Sẽ không nói ngươi liền cho ta nhắm lại miệng. Tô Huyên cũng tới khí. Ngươi sinh bọn họ khí. Liền tìm bọn họ phát hỏa đi à. Tìm ta làm gì? Ta lại không đắc tội ngươi. Kêu Trần lão ra đánh ngươi bản tử người cũng không phải ta. Ngươi còn nói. Tô Phú tức giận đến thẳng dậm chân. Giơ lên tay liền phải đánh nàng, Tô Huyên chạy nhanh hét lên một tiếng trốn đến Tô Thành Tài sau. Lưng, Tô Thành Tài tức giận trừng mắt chính mình đại nhi tử. Phú ca nhi ngươi cũng là, có khí quản ngươi muội muội giải cái gì? Ngươi đừng quên nàng sang năm nhưng chính là phải gả tiến Trần gia người. Chính là, nói lên cùng Trần công tử việc hôn nhân, Tô Huyên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Liền cùng chỉ mới vừa hạ trứng tiểu gà mái dường như. Miễn bàn nhiều đắc ý Tô Phú bĩu môi. Ngoài miệng thấp giọng lẩm bẩm câu cái gì, Tô Thành Tài không nghe rõ. Hiện tại hắn cũng vô tâm tư nghe xong. Hắn lập tức lại quay đầu đối Tô Huyên quát lớn. Còn có Huyên tỷ nhi ngươi cũng đúng vậy. Hảo hảo cùng ca ca ngươi không qua được làm gì. Ngươi đừng quên, ngươi có thể hay không gả tiến Trần gia. Còn phải xem ngươi ca, hơn nữa liền tính hắn sang năm thi đậu tú tài, ngươi về sau ở nhà chồng eo có thể hay không dựng thẳng tới. Cũng đến xem ngươi ca, các ngươi hai anh em cũng không thể cãi nhau, đến đồng thanh cùng khí, ít nhất ngươi mặc kệ chuyện gì đều đến trước suy xét ngươi ca. Biết không, đã biết, liền biết lão cha nói xong lời cuối cùng vẫn là muốn cho chính mình nhượng bộ. Tô Huyên không cao hứng giật nhẹ khóe miệng, quay đầu liền về phòng đi. Tô Phú bị Tô Huyên nói mấy câu làm cho tâm tình cũng tao thực. Lập tức cũng hậm hực chạy lấy người, Tô Quý lúc này cũng mới nhịn không được nhỏ giọng nói câu. Nói cái gì không đi động bọn họ là biết bọn họ sinh ý khẳng định làm không tốt. Ta xem cha ngươi căn bản chính là không dám đắc tội Trần lão gia. Hiện tại Trần lão gia chính là thích bọn họ thật sự lý. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Thành Tài bị một đôi nhi nữ nháo đến trong lòng lộn xộn. Đang lo không địa phương phát hỏa lý. Không nghĩ tới tiểu nhi tử liền chính mình đụng phải tới. Hắn liền đem mặt trầm xuống. Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này cho ta nói chuyện. Ta hoa như vậy nhiều tiền cho ngươi đi đọc sách. Ở huyện thành thời điểm còn sợ giám khảo bị người khác thu người khác tiền đem ngươi cấp từ danh. Sách thượng tế đi xuống, lại tiêu tiền thỉnh giám khảo ăn cơm uống rượu, kết quả ngươi khen ngược, như vậy trả lại cho ta liền cái đồng sinh đều thi không đậu. Ngươi chính là đều bị Tô Toàn Tô An hai cái tiểu tử cấp so không bằng. Ta nếu là ngươi, ta ở huyện thành thời điểm liền dứt khoát một đầu chui vào trong nước đã chết tính. Tô Quý bị mắng đến máu chó phun đầu, đó là bởi vì Tô Toàn Tô An bọn họ mua được giám khảo. Hắn đỏ mặt nghẹn ra tới một câu, ngươi cho ta thiếu tới. Loại này lời nói ngươi nói cho người ngoài nghe còn chưa tính. Ngươi còn nghĩ đến lừa gạt ta. Bọn họ có thể có tiền mua được giám khảo. Ở huyện thành thời điểm ta vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm lý. Bọn họ liền cơm đều mau ăn không nổi. khảo trước khảo sau liền giám khảo mặt cũng chưa gặp qua. Như thế nào mua được? Rõ ràng chính là ngươi vô dụng. Tô Thành Tài chửi ầm lên, ta như thế nào liền sinh ngươi cái này vô dụng nhi tử. Ngươi so ngươi ca kém xa, ngươi chạy nhanh cút cho ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tô Quý đầy mặt đỏ bừng, hắn một đôi nắm tay tại bên người niết đến kéo kẹt vang lên. Ngón tay khớp xương đều trở nên trắng, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đem một bụng tức giận đều cấp nuốt xuống đi, xoay người đi ra ngoài, mà Trần lão gia bên kia liền bình thản nhiều, mở tiệm cơm. Này đối tiểu phu thê nhưng thật ra đầu óc khá tốt dùng, nghe nhi tử nói tin tức này. Trần lão gia liền mỉm cười gật đầu, Trần công tử sắc mặt còn không được tốt xem. Chúng ta thỉnh bọn họ tới tửu lầu làm việc bọn họ không tới. Kết quả lúc này mới mấy ngày, bọn họ liền chính mình cân nhắc mở tiệm cơm. Bọn họ trong mắt rốt cuộc còn có hay không chúng ta? Ngay từ đầu bọn họ không phải cũng đã tỏ vẻ không chịu dựa vào chúng ta sao? Như vậy hiện tại chính bọn họ mở tiệm cơm cũng là dự kiến chung sự. Không đáng sinh khí, Trần lão gia nhàn nhàn xua xua tay. Nói nữa, ngươi không phải đều tra qua, bọn họ cũng liền thuê kia cửa hàng 2 tháng, bọn họ lại không tính toán trường kỳ ở trấn trên khai tiệm ăn. Vậy chờ chúng ta trước hảo hảo xem bọn họ có thể đem cái này tiệm cơm cấp khai thành cái dạng. Gì đi, kia bọn họ muốn thật là khai hảo lý. Trần công tử liền hỏi, khai hảo, kia thuyết minh bọn họ là có thật bản lĩnh, cũng đã nói lên ta không nhìn lầm. Này đối tiểu phu thê không phải đơn giản người, chúng ta liền càng tốt hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Trần lão gia phe phẩy cây quạt, híp mắt thong thả ung dung nói, hết chương.